toàn chức pháp sư dị bản, chương 945, Bạch Dương tà kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm là hoa hạ đại anh hùng, là linh vị quốc hoàng đế, vẫn là thiên phụ người kế thừa, là quân bài Nhật Ánh Tâm Phúc, là thủ hộ nhân loại chỗ sinh tồn pháp sư, là tối cao nguyệt thực tà thần, trên thế giới này so với thánh thành càng là trí cao chấp pháp giả. Đức thiên sứ, hình thiên sứ, thậm chí bao quát xí thiên sứ thì tính làm gì cái gì? Mấy năm trôi qua rồi, Mạc Phàm ẩn tàng quyền lực đã so với thánh thành càng thêm kinh khủng, tội lỗi của hắn, thánh thánh thẩm phán không được. Hấp, hô, một đạo thiên sứ quang ảnh đạp ra một đường không gian hất tung hắc ám triệu tử long, tức lang quỷ hoàng ám ma kỳ lân ra ngoài. Michael giúp CG thoát ra khỏi địa tâm thần nhãn khống chế, hắn sau đó cùng CG một mực giết tới, hướng về phía binh đoàn đông nghịt vong linh cho trọng trọng bóp lại không gian. Thiên sứ thánh hỏa, thiên sứ thánh quang bùng cháy phừng phừng lên, lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ vét sạch nơi Mạc Phàm đứng lập tức sụp đổ, bị thuế biến thành một cái hư vô động bao quanh hắn. Kèm theo không gian áp xúc sụp đổ, thiên sứ lĩnh vực phát huy ra ngoài. Thiên sứ lĩnh vực tạo ra một cỗ mãnh liệt không gian loạn lưu xung kích, ánh sáng thiên sứ bắn tới đâu, vong linh bị tịnh hóa như giả chết đến đấy, rơi đầy đất bừa bộn, đầy đất mảnh vụn xương cốt. Hai đại thiên sứ trưởng phát huy ra thiên sứ chi quang càng ngày càng nồng đậm, lĩnh vực chẳng mấy chốc để cho bán kính phương viên trăm cây em chung quanh, vong linh đáy biển là không cách nào dám đi vào. Ào ào ào, kinh khủng thiên sứ ánh sáng sinh ra nhiệt độ cao đem chung quanh hết thảy đều bốc hơi, ám ma kỳ lân bị tịnh hóa rét bỏng toàn thân, bốn chân đều nhấc lên không nổi, thủy nguyên tố hóa thành bạch khí, hắc ám bị thiêu đốt như than củi, nóng bỏng bạch khí bốc lên lập tức che mất toàn bộ sơn lâm quanh hồ nước. Khí lãng thiên sứ lĩnh vực thậm chí bao phủ đến bầu trời trên cao. Nghe được âm thanh trường ngân y một tiếng, Thanh Minh Long thấy một cảnh này, cái râu rồng dài trăm mét đã có chút ngứa ngứa run run rồi, Long tức thở phì phò, vảy rồng lóe ra thanh minh hào quang, thực sự là rất muốn tham chiến a, được rồi, ta cần ngươi đến đây thị uy thôi liền được, hắn bây giờ suy yếu quá nhiều, ngươi chơi đùa với hắn, không phải là cùng một trình độ. Mạc Phàm phải đặt tay lên trán nó xoa xoa trấn an, tránh cho Thanh Long làm mọi chuyện càng đẩy xa không cách nào vãn hồi. Thanh Minh Long hơi thở ra thanh mang tương đối mát lạnh, nó nghe lời Mạc Phàm yên thân tại chỗ cao nhất bầu trời, chỉ là ngao ngán cong người dẫy một cái thôi, nhưng vô tình không khéo Long chảo quơ lên chúng vào đỉnh ngũ giác lôi sơn, xẹt ngang bên trái thân thể Mạc Phàm. Ầm một tiếng, cũng không gọi là một chảo, chỉ là một cái móng vuốt vô tình băng ngang đại địa cho ngáp, tất cả mọi thứ trên đường đều toàn bộ bị tiêu diệt, kia có thể trong nháy mắt đem cái này sơn nguyên đánh nát bấy. Một màn như thế, để cho vô số vong linh đáy biển cảm giác được mình đã làm sai điều gì đó, bị Long Thần Chúa Tể phẫn nộ, thế là càng hăng hái chiến đấu hơn. Mà thánh thành rất nhiều thánh pháp sư trong nội tâm đồng dạng có một loại cảm giác ít hầu đang bị người nào đó mạnh mẽ cho bóp, nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng cao. Đừng nói người khác, lúc này Mạc Phàm cũng là run lẩy bẩy, mồ hôi hột đổ đầy trán rồi, hoàn toàn không dám động. Hắn vậy mà ngay tại Thanh Long móng vuốt vừa mới quét ngang qua đứng nghiêm thở tim đập thình thịch hấp hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn may mà chính mình là thiên mệnh chi tử. Trời Phật phù hộ, lúc nãy chính xác là không có gia cố một chút nào ma pháp bảo vệ phòng thân a, không lưu ý đến Thanh Long chỉ ngáp một cái, có cần phải như vậy làm nguy hiểm tính mạng chủ nhân không a, Mạc Phàm đột nhiên có chút nghiêm túc hoài nghi chính mình sau này có phải hay không chỉ nên đứng trên đầu Thanh Long cho an toàn. Tránh cho trường hợp trong lúc vô tình sơ ý Thanh Long không cẩn thận đều đem chính mình cũng đặt tại dưới móng vuốt cho đập chết. TTTT, nói đi cũng phải nói lại, uy lực lĩnh vực của thiên sứ trưởng quả nhiên không phải nói đùa, song trọng điệp ra thậm chí so với đại cấm chú càng thêm cường đại, mà đây là Michael cùng CG đang suy yếu thiên sứ chi hồn đều không phụ thể lên người được, có thể tưởng tượng được thực lực của bọn hắn đích thật là đứng tại nhân loại đỉnh kim tự tháp, nhất là Michael. Về phần CG, Mạc Phàm không một chút đắn đo loại nàng ra khỏi cuộc chiến này, nàng không nên gia nhập vào nó, nàng không thể tác động thay đổi được tâm tư của Mạc Phàm, đồng dạng không thể là đại diện tiếng nói cho Thánh Thành được. Muốn để cho Thánh Thành thấy trước mặt cục diện như thế nào, liền chỉ có trực tiếp nhắm vào bọn hắn thủ lĩnh, bắt được thiên phụ con trai trưởng tổng lãnh thiên sứ Michael. Michael 5 năm qua điên cuồng bế quan tu luyện, đã đạt tới trạng thái thiên sứ thánh hoàn tối cường nhất, hắn ở thời đại này, thực lực muốn tương đương so với đã từng ở nhân gian thiên phụ đều mạnh mẽ hơn, chính xác là phiên bản trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất của thiên phụ hướng đến. Phóng nhãn toàn bộ nhân loại bây giờ thực sự chống lại được Michael, khả năng cũng chỉ có Mạc Phàm và Nhật Ánh mới có thể. Mà thời điểm này Mạc Phàm xuất hiện ngược lại rất khá, chống cái gì đó liền không cần phải chống, cứ ngang nhiên dẫm đạp xuống là được. Michael nguyên bản đã tiêu hao cực kỳ nhiều, không có khả năng lật bàn tay lại một lần nữa, mang ý nghĩ kỳ tích sẽ không lại xảy ra với Thánh Thành. Phốc phốc phốc, mở ra một con đường thây xác vong linh đánh thẳng đến trước mặt Mạc Phàm, nương theo CG yểm hộ phía sau lưng, Michael thanh y thánh vũ trên người đã hoàn toàn tắt hẳn hào quang, thế nhưng hắn không thu lại khí tức của mình, mà một lần nữa phát huy ra thiên sứ lĩnh vực, ngâm sướng ra vô cùng cường đại cổ lão thần chú, để trong lúc nhất thời chân trời xuất hiện từng mảng tiếng gáy thất thanh. Mạc Phàm nhìn thấy ma pháp này của Michael, hai con mắt lập tức lộ ra hung quang. Ma pháp này, hắn hiển nhiên quen thuộc đấy. Nó chính là cái kia triệu hoán thanh vũ điểu, pháp môn triệu hoán cổ đại của Thánh Thành, đã từng Michael dùng nó để kết liễu đại đế vong linh trảm không khi hắn chỉ mới đạt được 4 cánh tuần du thiên sứ. Mạc Phàm, đây chính là ma pháp môn thiên phụ truyền lại cho ta, một chiêu này ma pháp chính là triệu hoán cấm chú của Thánh Thành. Chứng minh cho ta thấy, ngươi so với thiên phụ đều tốt. Một đạo lục mang tinh sau lưng Michael nổi lên, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh màu xanh lục thanh điểu xuất hiện chằng chịt rộng khắp, chúng nó tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc xẹt qua bình nguyên dãy ngũ giác lôi sơn, đóng quân trên liên miên bất tuyệt Maracaibo chi hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng tà nguyệt đều bị những này thanh vũ linh điểu màu xanh cho che kín, chúng nó có chút thành hàng bay lượn, có chút quay quanh ở thanh long phía dưới thân, bao phủ Mạc Phàm phụ cận, càng nhiều chính là hình thành một loại trạng thái canh gác cùng công kích, hai con mắt tóe ra thanh diễm chăm chú nhìn chằm chằm vị tà thần này. Nguyên lai Michael còn một chút lá bài tẩy chưa có dùng đến trước đó, chẳng qua là hắn cảm thấy dùng cũng không si nhê bao nhiêu đối với cổ Nguyệt Chu đế nên hắn mới không có đi lấy ra, với lại cổ Nguyệt Chu đế ma pháp mặt nạ quỷ quá đỗi kinh khủng, chỉ sợ vô số thanh vũ điểu xuất hiện đều chỉ làm mồi tế bái cho chúng. Michael có 5 hệ cấm chú, chủ tu thực vật, thứ tu không gian hệ, phụ tu quang hệ, hệ thứ tư thứ năm chính là triệu hoán cùng hỏa hệ. Đương nhiên, triệu hoán cấm chú của Michael tương tự Remu bên kia, đều không có tìm ra được cấm chú hình thù con đường. Michael phải dùng đến cổ lão pháp môn của thiên phụ để lại thì mới có thể. Đây cũng chính là ma pháp triệu hoán cấm chú của thiên phụ Chaos Quang Minh vị diện thiên đường trừ ma điểu. Michael lĩnh hội còn không có giống Chaos như vậy cao, hắn cần hiến tế hồn lực, hiến tế thiên sứ chi huyết, hiến tế chút điểm sinh mệnh thì mới triệu hoán được. Ngọn lửa màu xanh ở trên người Michael bốc cháy lên, hắn đang tế hiến hồn lực của mình, chỉ cầu thu được quang minh thánh linh ban tặng đến lực lượng trừ càng mạnh mẽ hơn. Ong một tiếng, thanh vũ điểu từ lục mang tinh mở ra, càng ngày càng nhiều linh điểu màu xanh tấp nập ùa đến, chúng nó mỗi một con đều có đôi ánh huỳnh quang lấp lóe, chúng nó ngay ngắn có thứ tự, càng như là binh lính từ bên trong thiên đường giáng lâm. Càng là cứ như vậy cứ nhiên dựa vào tịnh hóa lực lượng đặc thù tiêu diệt từng cái vong linh ma quỷ trong vân không kia tụ tập. Mạc Phàm như cũ có chút hoài niệm đứng nhìn xem một chiêu này của Michael, trước đây cũng tại vị trí đối đầu chiến tuyến, Mạc Phàm nhớ rõ cũng đã từng có một người mà hắn tôn kính ngã xuống trước một chiêu này. Bây giờ tới phiên mình, chỉ là, hoài, vốn dĩ còn muốn thử nghiệm so sánh xem, pháp tắc triệu hoán của thiên phụ Chaos lợi hại một chút hay là của lão sư Nhật Ánh lợi hại hơn một chút. Này có vẻ như không cần thiết nữa. Thiên đường trừ ma điểu lũ lượt như ong vỡ tổ mang đông đúc quang minh thánh quang buông xuống, mỗi một đầu linh vũ càng sở hữu năng lực tịnh hóa hắc ám cực mạnh, vô cùng nhiều thanh mang lông vũ lượn lờ hóa thành một cái vòng nước xoáy to lớn đến có thể bao phủ ở toàn bộ bầu trời lại, đem cả Mạc Phàm và Thanh Long cho vây kín phong ấn. Mạc Phàm không có để Thanh Long động tay động chân, hắn chỉ đơn giản đứng ở đó, cúi đầu nhìn xuống phía Michael, nhàn nhạt mở miệng nói. Bằng tất cả sự nhân từ của ta, Michael, ta thành thật khuyến cáo ngươi nên đi đến Đông Dương dập đầu bái sư. Dứt lời nói, sau lưng Mạc Phàm một mảnh trong suốt ánh trăng tinh không, những ánh sáng tinh không này đem toàn bộ vòng xoáy màu xanh thanh điểu nhuộm thành bàng bạc bạch hồng chi sắc lộng lẫy mà tinh tế vô cùng. Bạch bạch bạch bạch một phiến tựa như là bén nhọn bạch kim mảnh vỡ vị diện từ trong tinh không đâm ra ngoài, liên tục phân mảnh tạo ra kiếm khí chém vào vòng xoáy thanh vũ điểu, nhìn thấy dài dòng tiên huyết màu xanh không ngừng tuôn ra trải tràn lan nhỏ xuống đài địa như mưa rào. Hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael, CG Premier cùng một lúc bị âm thanh kiếm khô này làm cho kinh động, bọn hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một thanh bàng bạc bạch dương tà kiếm chém xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Michael trước đó còn không lưu ý đến thanh thần kiếm này khí tức, nhưng mà hắn thấy được sợ hãi một màn này, chính xác là lật đổ hắn tất cả nhận biết. Đỉnh vị, một thanh kiếm, đỉnh vị quân vương, cách chương.